Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy người túc giấy chồng tôi điều gì? Mà chưa thấy nửa đêm, nó lộn trở về ăn nói quảng xiên. Bộ mấy người điên rồi sao? Chú Sáu Tốt sau khi cầm đuốc dọi khắp nhà trên nhà dưới, buồng trong buồng ngoài, liền chỉ chiếc xe đạp hỏi. Chiếc xe đạp này là của ai? Thím Bảy lành chỉ nói ngay. Của cậu kinh lý đó. Hồi chiều cậu tới đây mua hộp diêm quẹt gửi xe lại để đi bộ vô ngọn sạch. Sáng mai cậu sẽ ghé lại đây để lấy xe về cầu đào. Mọi người tản mát rụt lui, Thím Bảy bảnh chửi chồng tắt bếp thêm một chặp nữa rồi mới chịu ngủ. Nói về cậu Hai Tàu chui ra ngã sau để nương theo ánh trăng hạ huyền đi về. Hướng chuồng heo của ông bà Bảy võng. Vừa tới ngã ba đường đất thì có tiếng hét. Ăn trộm đó bà con ơi! Một người chờ tới dùng gậy quất tới tấp vào chân cậu làm cậu sụm xuống. Cậu Toàn la lên như một cú đấm như trời giáng tống vào quai hàm khiến cậu chết giấc. Sáng hôm sau, những người đi chợ sớm thấy cậu nằm gục bên đống phân heo, thở thoi thóp, mắt nhắm nghiền. Họ súng lại hơ lửa cho cậu, cởi quần áo dính cứt heo của cậu đem gột sạch rồi đưa cậu về cầu đào. Hai cô em hỏi han nguồn cơn thì cậu chỉ nói là mình té rào chứ không nói gì thêm. Vết thương từ hai đầu gối cậu trở xuống tuy được rửa ráy sạch sẽ, nhưng ba hôm sau vẫn sưng phồng khủng khiếp làm cậu đau nhức dữ tợn. Tùng thế, hai cô em phải chở cậu đi nhà thương. Cậu bị cưa hết hai chân. Bác sĩ Lê Minh biết tin vô nhà thương thăm cậu. Ông trách hai cô. Sau tai nạn, đáng lẽ em và dì Tư phải đưa anh hai vô nhà thương liền thì đâu đến nỗi. Cô Tư khóc ngất. Tụi em có khuyên ảnh nên đi nhà thương, nhưng ảnh không chịu, nói rằng không hề gì. Riêng cậu Hai Tàu lúc chụp thuốc mê trên bàn giải phẫu thì thấy cô Út Tuyết hiện về. Cô chỉ mặt cậu hét. Quần Sở Khanh khốn khiếp. Giờ đây mày đã thành phế nhân, thì hồn tao mới hết uất ức. Có thể đi đầu thai được rồi. Nhưng hai con em mày còn đó, tao phải theo chủ ẻo cho tụi nó điêu đứng thì tao mới bằng bụng. Tin dữ bay tới tiệm cô Bài Cẩm Thạch. Cô khóc giống lên thảm thiết. Cô Tám Cẩm Vân cũng chạnh lòng hỏi. Chị có định đi thăm cậu hai kinh lý không? Cô Bạch tức tuổi. Không, nếu chị thấy thân thế tàn phế của cậu, thì hình ảnh hào hoa phong nhã của cậu trong tâm tưởng chị sẽ bị bôi xóa hết. Cô Tám khuyên. Bấy lâu nay cậu cứ chẳng ràng bên chị, nên chị không chịu lấy chồng. Vậy từ giờ trở đi, chị nên tính phần chị đi chứ. Chị có cơ sở làm ăn, lại còn trẻ đẹp. Nếu chị tăng hắng một tiếng thì thiếu gì người tới cầu hôn chị. Cô Bảy không nói không rằng, vịn vai em khóc thêm một hồi nữa. Còn Thím Bảy Bảnh chẳng hiểu dụ chồng cách nào mà hai tháng sau, hai vợ chồng dọn về Mỹ An. Chồng trồng khoai mỡ, khoai từ, khoai sọ, khoai tím, vợ mở tiệm bán hàng xén. Ông Trúc từ khi được tin con bị cưa hai cẳng thì ông chết điếng. Đêm đó ông cứ lục đục hoài trong buồng. Sáng hôm sau thằng Xiêm bưng thau nước ấm cho ông rửa mặt thì thấy ông nằm gục trên bàn kê gần cửa sổ. Cánh tay mặt của ông buông xuôi, máu từ cầm tay rót đọng vũng trên nền gạch bông. Ông đã tự tử chết bằng cách lấy dao cạo cắt đứt mạch máu ở cầm tay. Từ nhà thương về, nghe tin xét đánh ấy, cậu Hai Tàu khóc như mưa. Lần đầu tiên cậu chắp tay niệm Phật và ôm chầm lấy hai cô em gái. Cả ba cục đầu cùng khóc với nhau, họ bám chặt vào vai nhau. Thời gian vẫn rằng rặc tiếp nối, thấm thoát mà 8 năm trời trôi qua. Ông Phước vẫn tiếp tục nghề xem mạch hút thuốc. Bà Ngọc ngoài việc nội trợ, thường viếng thăm hai cô con gái và hai chàng rể để có dịp hù hì với lũ cháu ngoại. Ông Chín Thẹo qua đời, bà Chín Tâm tuy có buồn đôi chút, nhưng rất hãnh diện vì lũ con trai mình ăn nên làm ra. Còn cô con gái út của bà được làm vợ một bậc ăn học, trở nên người đàn bà trung lưu có tư cách. Bà Mười Thiệp và ông bà 12 cất am bên bờ rạch Tân Giai tu hành, gia công giúp đỡ người trong làng trong xóm. Cô Út Diệp sanh cho chồng một trai hai gái. Cô càng sinh đẻ, máu huyết càng thay đổi, càng lộ lộ vẻ tươi mát nuột nà. Ông Đốc Hạnh xoay qua viết biên khảo về kinh điển Phương Đẳng Đại Thừa. Cô Hai Ngọc sanh cho chồng ba cậu con trai. Vóc vó cô vẫn thanh cảnh, thần thái cô vẫn giữ vẻ sán lạn tươi tỉnh. Ông Huyện Khải vẫn trẻ trung và giàu dai. Ông giữ vẹn nếp thanh liêm cho nên lương bổng ông không đủ trang trải những nghi thức hào nhoáng cần thiết. Mấy năm sau này, song song với việc làm quan, hễ rảnh rang là ông viết tiểu thuyết loại nghiêng về giải trí, rất ăn khách. Giết rồi cô Hai Chi coi sóc luôn việc xuất bản cho chồng. Ông Tú Tài Cảnh dắt vợ lên Sài Gòn cư ngụ, lập trường tư thục kiến thiết. Chủ trương tờ Khuyến Nông Nguyệt báo nhằm mục đích là khuyến khích nông nghiệp và cổ vũ việc canh tân nếp sống mới cho dân quê. Cô Ba Nguyệt sinh cho chồng một trai hai gái. Cô được người chồng cô truyền dạy các món bánh xưa, nghệ thuật thêu xưa. Rồi cô còn được dì Phước Marie, vốn là chị con nhà bác bên chồng dạy các món ăn kiểu Tây và các món bánh. Sau đó cô mở trường nữ công để dạy. Cô thiện nguyện từ khi làm vợ bác sĩ Lê Minh rồi thì được nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.